Linh vực, chương 1929, mây đen dày đặc, góc truyện audio.com. Vì sao? Viêm đế khó hiểu nói. Ta lo ở lúc thông qua tinh môn rời khỏi cũng sẽ xảy ra ngoài ý muốn, một đoạn thời gian gần nhất vận khí mọi người đều sẽ cực kém, không chừng sẽ có chí mạng ngoài ý muốn xảy ra. Tần Liệt cười khổ, cũng đúng, Viêm đế nhớ tới ngoài ý muốn lúc trước cũng cảm thấy lòng còn sợ hãi. Hắn chưa từng nghĩ đến Thiên Khải sau khi lấy được quyền trượng vận mệnh, lại có thủ đoạn nghịch thiên như thế, đem khí vận của mọi người đều thay đổi. Hô, lúc này, cửu U quân chủ áo tư đốn thu liễm ma thể cực lớn, lấy hình tượng một cao giai ác ma tuấn Mỹ bay xuống bên cạnh mọi người. Hắn trước nhìn cha con Tần Hạo cùng Tần Liệt một cái thật sâu chợt mới nói. Thiên Khải huyết mạch còn chưa vượt qua cấp 10. Nếu để hắn thực bước vào cảnh giới cuối cùng, hắn không chỉ có thể thay đổi vận mệnh sinh linh, ngay cả khí vận chủng tộc. Cũng có thể xoay chuyển lại. Cái gì? Tần Liệt kinh hãi thất sắc nhịn không được thét chói tai, ngay cả khí vận chủng tộc, hắn cũng có thể thay đổi. Áo tư đốn tuấn Mỹ phi phàm, mặt trầm như nước gật đầu nói. Kẻ đời trước nắm giữ quyền trượng vận mệnh cũng từng mộng tưởng đột phá đến cảnh giới cuối cùng, lấy lực lượng quyền trượng vận mệnh cùng huyết mạch bản thân hắn, đem vận mệnh linh tộc thay đổi. Đáng tiếc, hắn trạng thái đỉnh phong, cũng không bằng Thiên Khải hiện nay, hắn khi ấy giữ quyền trượng vận mệnh cũng không thể làm được việc Thiên Khải hôm nay làm. Hắn đã nói, nếu đại hiền giả về sau của linh tộc có thể đột phá đến cảnh giới cuối cùng, người đó có thể dùng quyền trượng vận mệnh khiến linh tộc trở thành chủng tộc mạnh nhất. Đệ nhất chủng tộc vượt trên 4 đại chủng tộc siêu giai huyết mạch. Hít thật sâu một ngụm ma khí nồng đậm áo tư đốn lại nói. Người hắn chờ mong đó, nay rốt cuộc xuất hiện rồi. Thiên Khải, Tần Hạo quát khẽ, không sai, chính là Thiên Khải. Áo tư đốn than thở có quyền trượng vận mệnh khả năng Thiên Khải tiến giai cảnh giới cuối cùng lại lớn thêm rất nhiều. Có lẽ, ở sau khi 8 phân thân của Tạp Tư Thác Nhĩ đều nhất khôi phục lực lượng đỉnh phong, hắn rất có thể thừa thế bước vào cảnh giới cuối cùng. Đến khi đó, vận mệnh tinh hà đều sẽ bởi vậy mà thay đổi cục diện cân bằng hiện nay của ác ma thần tộc linh tộc hồn tộc cũng sẽ bị hắn đánh vỡ. Như vậy linh tộc sẽ không thể ngăn cản trở thành bá chủ duy nhất của tinh hà. Ngự hồn đại đế cũng không chắc có thể ngăn cản hắn. Tạp Tư Thác Nhĩ, Tần Hạo xoay đầu nhìn Tần Liệt ngữ khí cứng ngắc nói. Ta sẽ không để 8 phân thân của hắn đều lần lượt khôi phục đến đỉnh phong. Một khi 8 phân thân của Tạp Tư Thác Nhĩ đều khôi phục đến trạng thái đỉnh phong thì tương đương hơn 8 ác ma quân chủ. Khi đó, đối với Tạp Tư Thác Nhĩ mà nói thời cơ cũng rốt cuộc thành thục, hắn sẽ lập tức xuống tay với Tần Liệt. Chủ hồn của hắn đã dung nhập hồn đàn Tần Liệt, hắn cần dung nhập chủ hồn, lấy Tần Liệt để một lần nữa trở thành Thâm Uyên chi chủ. Hắn thành công, ý nghĩa Tần Liệt hồn diệt, điều này Tần Hạo tuyệt không muốn nhìn thấy. Tạp Tư Thác Nhĩ thức tỉnh phân thân, sẽ rất khó đối phó, hắn muốn chạy trốn, gần như khó có thể giết chết. Áo tư đốn bình tĩnh tự hỏi, nói, chỉ có ở trước khi 6 phân thân của hắn thức tỉnh, đột ngột hạ sát thủ với hắn, tốt nhất. Có thể cấm cố hồn 6. Góc truyện audio.com. Phân thân đó, chỉ có như vậy, hắn mới không thể khôi phục toàn bộ đến lực lượng đỉnh phong, như vậy mà nói, hắn không thể làm ngự hồn đại đế chú ý tới Thiên Khải cũng không có thời cơ đi thực hành kế hoạch Tần Liệt. Cũng sẽ an toàn, chỉ có hắn khôi phục đỉnh phong toàn bộ ngự hồn đại đế mới sẽ chú ý tới. Tần Liệt hiếu kỳ nói, Thiên Khải, Liệt Diễm Diên còn có áo tư đinh Tạp Tư Thác Nhĩ đều sợ ngự hồn đại đế như thế, không phải thần thông vô cùng quảng đại, đối với toàn bộ sự tình đều rõ như lòng bàn tay sao. Ngự hồn đại đế vì sao không sớm động thủ với Tạp Tư Thác Nhĩ? Hồn tộc ngự hồn đại đế chính là tồn tại thần bí nhất trong tinh hà, hắn tựa như đã sống hơn ngàn vạn năm. Áo tư đốn trầm ngâm một hồi, nói, ở sau khi ta sinh ra không lâu ta đã biết hắn tồn tại, mà lúc đó, hắn đã là tồn tại khủng bố nhất tinh hà. Theo ta biết ngự hồn đại đế sớm đã không quan tâm các tộc động tĩnh cùng biến ảo trong tinh hải nữa, hắn ngay cả hồn tộc động loạn cũng không để ý. Thời gian của hắn đều dùng để lĩnh ngộ chân đế các loại lực lượng trong thiên địa thăm dò quy tắc bí thuật chúng ta không thể lý giải. Đại đa số thời điểm, chúng ta có thể đem hắn coi là trạng thái ngủ say. Chỉ có lúc ở trong tinh hà xuất hiện tồn tại có thể uy hiếp đến hắn, có sinh linh vô cùng cường đại muốn tiến giai cảnh giới cuối cùng, hắn mới sẽ có điều cảm ứng. Khi đó hắn mới sẽ chậm rãi tỉnh lại. Áo tư đốn giải thích, Thiên Khải và Liệt Diễm Diên đã cường đại như thế, cũng còn chưa dẫn lên hắn chú ý. Tần Sơn Kinh nói, không, hắn một lần trước tỉnh lại, đã nhìn ra tiềm lực của Thiên Khải cùng Liệt Diễm Diên, cho nên khâm điểm bọn họ là huyết hồn đạo sư của linh tộc cùng thần tộc. Áo tư đốn vừa suy tư, vừa nói, hắn chú ý tới Thiên Khải và Liệt Diễm Diên, chỉ là Thiên Khải cùng Liệt Diễm Diên còn chưa đủ cường đại, còn chưa đủ để khiến hắn cảm thấy kiêng kỵ. Mặc dù là bây giờ Thiên Khải và Liệt Diễm Diên đều ở trước bậc cửa cảnh giới cuối cùng, chỉ cần bọn họ không tiếp tục thử chưa thật sự bước ra một bước kia, hắn vẫn là sẽ không để ý. Đối với Ngự Hồn Đại Đế mà nói, trong dòng sông thời gian dài dằng dặc sinh ra rất nhiều tồn tại cường hãn đặc thù như Thiên Khải, Liệt Diễm Diên. Ca ca Tà Áo Tư Đinh, Tạp Tư Thác Nhĩ, đều là người như vậy. Ở trước bọn họ còn có rất nhiều tồn tại cường hãn lại khí vận đại thịnh như vậy, nhưng những người đó cuối cùng đều lần lượt hủy diệt yên lặng. Ca ca kia của ta, sau khi trải qua 2 lần tử vong, lần này xem như hoàn toàn biến mất rồi, Tạp Tư Thác Nhĩ cũng từng chết 1 lần. Thiên Khải và Liệt Diễm Diên, đối với Ngự Hồn Đại Đế mà nói, chỉ là tồn tại giống như Áo Tư Đinh cùng Tạp Tư Thác Nhĩ. Ngay cả Tạp Tư Thác Nhĩ trở về tạm thời bước vào cảnh giới cuối cùng, cũng ở sau khi hủy diệt hóa thành 8 dòng minh hà bị trấn áp mấy trăm vạn năm, Thiên Khải và Liệt Diễm Diên có thể bảo đảm nhất định thành công. Tần Liệt sững sờ hồi lâu, ngữ khí khàn khàn nói. Thì ra, ngày nay Thiên Khải và Liệt Diễm Diên, trong mắt hắn đều vẫn chỉ là tiểu nhân vật. Chính là như vậy, Áo Tư Đốn bất đắc dĩ nói. Thiên Khải triển hiện ra cường đại, làm mọi người đều ý thức được 3 đại huyết hồn đạo sư lợi hại, mà Ngự Hồn Đại Đế rõ ràng lại cao hơn 1 tầng so với Thiên Khải cùng Liệt Diễm Diên. Ngự Hồn Đại Đế, góc truyện audio.com, tựa như đối với toàn bộ cường giả đỉnh phong nhất đều có lực áp bức vô thượng, bất cứ tồn tại đỉnh cấp nào, muốn bước vào cảnh giới cuối cùng, đều phải ở sau cùng đối mặt Ngự Hồn Đại Đế. Cách chương.